Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, dọa không chết được ngươi. Trở lại chỗ ở phía trong, thẩm vấn Lô Lương Vĩ thời điểm, Vương Sở lần nữa bày ra xa hoa đội hình, chính hắn tự mình chủ thẩm, Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng bọn người tham gia, kỳ thật. Lương Vũ mới được là cấm độc trung đội phó trung đội trưởng. Cái này bản án đã vượt độc. Theo Lý Vương Vi hoàn toàn có thể giao cho Lương Vũ đi chủ thẩm. Sở dĩ như vậy bày ra loại này đại trận trận chiến. Như trước có lẽ hay là rèn luyện người mới ý tứ. Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng đi theo hắn mấy tháng này thời gian. Tiến bộ rất nhanh, học được rất nhiều thứ. Nghiễm nhiên lão luyện, bất quá theo Vương Vi, cùng chính thức lão cảnh sát hình sự đa tài tương đối. Bọn hắn vẫn có rất nhiều chưa đầy địa phương, cần nhiều học tập, nhiều lịch lãm rèn luyện. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lô Lương Vĩ chính mình tuy nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ là dựa vào nghiền ép nữ nhân dạng ăn cơm chùa tên côn đồ. Nhưng hắn có khả năng liên quan đến nghiêm chỉnh cái buôn lậu thuốc phiện đội. Rất nhiều nội thành buôn lậu thuốc phiện đội, xa không có văn nghệ tác phẩm ở phía trong hình dung lợi hại như vậy. Tựa hồ cũng là do một ít dân liều mạng tạo thành. Kỳ thật bằng không thì, chỉ có cái loại này xuyên quốc gia buôn lậu thuốc phiện to lớn đội. Mới thật sự cực kỳ nguy hiểm, chẳng những tổ chức nghiêm mật, đội trang bị vũ khí, hỏa lực cũng rất mạnh đại, chiếm giữ tại thành phố trong vùng buôn lậu thuốc phiện đội. Chỉ cần gào hứng không lâu sau, tương đối mà nói, tổ chức cũng không nghiêm mật, tác phong làm việc cũng không phải cỡ nào nghiêm cẩn, không ít còn mang theo rõ ràng lỗ mãng, nhuệ khí, người tử sâu chỉ lên trời. Bất tử tuyệt đối nam. Đây là rất nhiều phạm tội phân tử thường nam đọc ở bên miệng lời mà nói. Nghe đi lên giống như rất giận phách. Thực tế chính là cho mình đánh bạo. Muốn nói nghiêm mật tổ chức, nghiêm cẩn phạm tội kế hoạch, kỷ luật nghiêm minh, bọn hắn đồng dạng đều không có. Chính là dựa vào một cổ may mắn tâm lý tại sông loạn. Bắt được cái kia là đáng đời không may. Không có bắt lấy vậy thì hảo hảo hưởng thụ. Qua một ngày tính toán một ngày, Lô Lương Vĩ, ngươi là hiện tại tự khai, có lẽ hay là ta đem ngươi đưa vào trại tạm giam giam vài ngày nói sau, Vương Vi ngồi ở Lô Lương Vĩ. Đối diện, phối hợp điểm khởi một điếu thuốc, hiện nay, Vương Sở rút đều là 60 nguyên một bao mạ vàng Nam Yên. Hơn nữa cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nhét vào trên mặt bàn. Trương Phương, Lương Vũ, Tiểu Hoàng bọn người thỉnh thoảng hội châm một điếu thuốc. Thật giống như quất chính mình, không có nửa điểm chần chờ do dự. Người nào cũng biết Vương Sở có tiền, nhà hắn lão tử, đều mở công ty lớn. Chính đang chuẩn bị toàn diện thu mua thắng lợi máy móc nhà máy. Mà Vương Sở chính mình, nghe nói cùng Đường Uy đôi đều là bạn tốt, còn cùng một chỗ việc buôn bán làm siêu thị ấy nhỉ. Cái này nhiều lắm có tiền ăn hôi đương nhiên. Không cần có nhâm hà tâm lý gánh nặng. Vương Sở, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên đánh người, ta không nên đánh người. Ta về sau lại không dám. Ngươi tha ta. Lô Lương Vĩ còn kém quỳ xuống vội tới Vương Vi dập đầu. Bộ dáng muốn nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương. Vương Vi tự cười, khoảng chừng gì đó ngó ngó. Nói với Trương Phương, người này là ý định theo chúng ta giả ngu trang rốt cuộc. Người có ý tứ gì? Trương Phương bĩu môi. Khinh thường nói, được rồi, trước đừng thẩm hắn, đem hắn nhốt vào trại tạm giam đi. Nhốt vào hắc gà nhân chính là cái kia ký hiệu. Lại để cho hắn trước thanh tỉnh, phòng trừng không dùng được 2 giờ. Hắn nên cái gì đều nguyện ý công khai. Không muốn không muốn, ta không nhìn tới thủ chỗ, ta không đi hắc gà nhân ký hiệu. Lô Lương Vĩ vừa nghe, lập tức sợ tới mức mặt như màu đất, dốc sức liều mạng hét dầm lên. Nhìn ra được, hắn thật sự sợ hãi. Hắc gà nhân tại cả khu Tây Thành tầng dưới chót, tên côn đồ ở bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lợi hại. Dưới mắt đang tải ký hiệu ở phía trong ngồi cạnh, người này là ngược đãi cuồng, đánh người thời điểm tay đặc biệt hắc, không ít người nếm qua hắn giảm thiệt thòi lớn. Cái này vẫn còn mà thôi, mấu chốt nghe nói người này có cổ quái, đối với nam nhân rõ ràng cũng có hứng thú. Theo hắn ngoại hiệu hắc gà nhân, tự có thể biết người này tuyệt không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nhưng Lô Lương Vĩ sợ tới mức lợi hại như vậy, rất có thể đã từng nếm qua hắc gà nhân thiệt thòi, trí nhớ đặc biệt khắc sâu. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Ngươi không đi, ngươi cho rằng ngươi nói tính toán? Trương Phương càng thêm khinh thường, đứng dậy liền hướng Lô Lương Vĩ đi đến. Tiểu Hoàng phối hợp ăn ý, lập tức cũng đứng dậy cùng đi đi qua, một trái một phải, không khỏi phân trần, dựng lên Lô Lương Vĩ tự đi ra ngoài. Tiểu tử, giống như ngươi vậy tên côn đồ, Trương Tam ca ta thấy nhiều lắm rồi, ai đặc biệt sao dám ở lão tử trước mặt phạm cưỡng. Trương Tam ca có 1000 chủng phương pháp thu thập hắn. Trương Phương một bên kéo đi Lô Lương Vĩ, hướng ngoài cửa đi, một bên rất khinh miệt nói, đúng đấy, hỗn đản này đương làm chúng ta mò mẫm, rõ ràng tại trong nhà hắn siêu đến đó sao nhiều ống trích. Còn có Bạch Phiến, bây giờ còn dám cùng chúng ta nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Đặc biệt sao không biết sống chết, hắn không nhận tội vậy thì chính mình khiêng quá. Đến lúc đó phàn hắn cái 10 năm 20 năm có lẽ hay là không hẹn tử hình. Tự xem vận khí của hắn được không? Hai người nói như vậy lấy, đã đem Lô Lương Vĩ kéo dài tới cửa ra vào. Cái kia ai? Tiểu Hoàng, ngươi đi cho thành phố xem xét gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết, cho bọn hắn đưa tiễn cá nhân đi qua, làm cho bọn họ không nên khách khí. Cho an bài tiến hắc gà nhân chính là cái kia ký hiệu ở phía trong. Mấy ngày nữa người này nếu chưa đi đến bệnh viện, chúng ta nữa thẩm vấn tốt rồi. Trương Phương thuận miệng phân phó nói, thần sắc ngữ khí đều đặc biệt tự nhiên, phảng phất đồng dạng sự tình hắn trải qua vô số lần. Yes sir. Tiểu Hoàng phóng khai mở Lô Lương Vĩ tay, muốn đi gọi điện thoại. Ta khai ta khai. Cảnh quan, ta khai ta khai. Lô Lương Vĩ thiếu chút nữa sợ tới mức đái ra quần. Người nhắm dưới mặt đất trượt chân. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này vài cái tên ai cũng không phải thiện mảnh vụn gốc. Bọn hắn đùa thật, một điểm không giống như là hù dọa hắn. Ngẫm lại cũng là, Vương Vi cái loại người này mang đi ra binh, có thể có mấy cái là nhân từ nương tay chủ chính mình, không biết làm sao lại chọc loại này ngoan nhân, xem như sụp đổ 8 đời huyết môi. Nguyện ý khai. Trương Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêng liếc hắn, cười lạnh hỏi, nguyện ý nguyện ý. Lô Lương Vĩ gà mổ thóc giống như gật đầu cuống quýt. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, muốn vời tựu lưu loát điểm, chớ cùng lão tử chơi mánh khóe. Ngươi nếu là dám gạt ta, hắc hắc, ngươi biết Trương Tam ca hội như thế nào thu thập ngươi? Biết rõ, không dám không dám. Lô Lương Vĩ thật sự nhanh dọa đái, hai bên gò má hiện tại cũng còn nóng rát đau nhức. Hắn cuối cùng là cảm nhận được bị người đánh là chủng cái dạng gì tư vị. Mấu chốt Trương Phương cũng tốt, Vương Vi cũng tốt, có lẽ hay là Lương Vũ Tiểu Hoàng, cái loại này cao cao tại thượng miệt thị thần thái lại để cho Lô Lương Vĩ rất được tổn thương. Lo lắng đều không có. Hắn biết rõ, tại Vương Vi bọn người trong suy nghĩ, hắn cái rắm cũng không tính toán. Người ta đối với hắn không có chút nào thương cảm cùng cố kỵ. Muốn như thế nào thu thập hắn tựu như thế nào thu thập hắn. Hắn không có biện pháp nào. Bất quá lần nữa trở lại phòng thẩm vấn, ngồi trở lại thẩm vấn trong ghế, Lô Lương Vĩ có lẽ hay là đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi một câu. Vương Sở, ta muốn là khai, có thể hay không giảm bớt xử phạt? Vương Vi cười nói. Cái kia muốn xem ngươi khai cái gì đó. Ngươi nếu khai đồ đạc của mình, nhiều nhất coi như ngươi nhận tội thái độ tốt. Giảm bớt xử phạt đó là không có khả năng. Muốn giảm bớt xử phạt, phải lập công, phải tố giác, vạch trần người khác hành vi phạm tội. Cái này ngươi nên vậy minh bạch, ngươi không lập công, chúng ta như thế nào cho ngươi giảng lời hữu ích, tòa án như thế nào cho ngươi giảm bớt xử phạt. Ta tố giác, ta khẳng định tố giác. Cẩu ca, a hát không, nhị cẩu tử bọn hắn tại buôn lậu thuốc phiện. Ta biết đến, ta tố giác bọn hắn. Lô Lương Vĩ lập tức kêu lên, giống như sợ Vương Vi không chịu để cho hắn lập công tựa như. Nhị cầu tử tên gọi là gì? Vương Vi bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Hắn đương nhiên biết rõ nhị cầu tử tên gọi là gì. Cầu Toàn Trung tên kia, tuy nhiên chủ yếu là tại Tây Lĩnh chỗ khu trực thuộc trong hoạt động, ngẫu nhiên cũng sẽ vi phạm đến Hồng Ngọc chỗ bên này khu trực thuộc đến lắc lư một vòng. Tại Lưu Manh trong hội, coi như là cái danh nhân rồi. Chỉ có điều Vương Sở biết là một chuyện, Lô Lương Vĩ công khai lại là một chuyện khác. Cái này phải hỏi rõ ràng, không thể chắc hẳn phải vậy. Vạn nhất là một cái khác, nhị cầu tử ni, cầu Toàn Trung, cầu Toàn Trung. Nhị cầu tử gọi cầu Toàn Trung, hắn tại Tây Lĩnh bên kia rất nổi danh khí. Lô Lương Vĩ cấp nói ra, làm khó hắn rõ ràng một ngụm tựu gọi ra nhị cầu tử đại danh. Nói như vậy, ở trong xã hội hỗn lăn lộn người đều chỉ nhớ rõ người khác ngoại hiệu, hoa danh cái gì, một vốn một lời tên rất ít hỏi đến, coi như là khiến cho đặc biệt tốt bi sát, thường thường cũng không biết đối phương họ gì tên gì, ra nghỉ ngơi ở đâu. Lô Lư Vĩ có thể một ngụm kêu lên cầu Toàn Trung danh tử, xem như rất không tệ. Cầu Toàn Trung buôn lậu thuốc phiện ngươi lại là làm sao mà biết được? Hắn là một người buôn lậu thuốc phiện, có lẽ hay là vài người cùng một chỗ làm. Ngươi có hay không tham dự? Vương Vi một hơi hỏi. Kỳ thật hắn hỏi như vậy phải không quy phạm. Theo lý nên vậy một vấn đề đến. Bất quá đây cũng là Vương Vi hỏi han phạm tội hiềm nghi người phương pháp một trong. Có đôi khi như vậy bắn liên hồi tựa như thẩm vấn, rất dễ dàng quấy dày nghi phạm nội tâm dự bố trí phòng vệ tuyến, làm cho bọn họ tại trong lúc bối rối trả lời vấn đề thời điểm trước sau mâu thuẫn, trở thành đột phá khẩu. Ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ, hắn không là một người làm, là thật nhiều người cùng một chỗ làm, trừ hắn ra, còn có Tam Mao, Rau Hẹ, Lông Quan, tối thiểu 7-8 cái, ta đều gặp. Lô Lương Vĩ vội vàng vàng nói ra, một khi hắn quyết định công khai, cũng là Lưu Manh, hận không thể đem bà tự mình biết tất cả đều một hơi đảo cái sạch sẽ. Muốn lập công, muốn lập đại công, mới có cơ hội không ngồi tù, hoặc là thiếu ngồi rất nhiều năm lao. Lô Lương Vĩ cứ việc không có gì văn hóa, điểm này có lẽ hay là tinh tường. Bọn hắn đám này xã hội tầng dưới chót nhất tên côn đồ, cái khác kinh nghiệm không có, cùng công kiểm pháp liên hệ kinh nghiệm ngược lại tương đương phong phú. Vương Vi, Trương Phương, Lương Vũ bọn người tự trao đổi một chút ánh mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được hưng phấn ý. Tam Mao, Rau Hẹ, Lông Quan, đám người này cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Từng cái đều ở đồn công an treo qua số, đều là theo chân nhị cầu tử hỗn lăn lộn đắc lực can tương. Trước kia chỉ là đánh nhau ẩu đả, lấn đi lũng đoạn thị trường, thu phí bảo hộ. Không nghĩ tới hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà buôn bán khởi độc đến. Khó trách phân cục cấm độc đại đội đám kia ra hỏa coi trọng như vậy Lô Lương Vĩ. Cái này vô liêm sỉ quả nhiên có liệu chăm sóc. Lô Lư Vĩ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Theo Vương Vi bọn người trong thần sắc, lập tức tự nhìn ra chút ít môn đạo đến. biết mình cái này công khai xem như chống lại đường đi rồi. Lập tức tinh thần đại chấn. Vương sở, ta đã nói với ngươi. Đêm nay thượng, ngay tại đêm nay thượng, bọn hắn sẽ đến hàng, đến một nhóm lớn hàng. Ngươi lại là làm sao mà biết được? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi một câu. Ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Bọn hắn vốn đã muốn đoạn hàng hai ngày rồi, để cho ta đêm nay đi lên bọn hắn chỗ đó lấy hàng. Vương Vi khóe miệng nhếch lên, có chút hiện lên vẻ tươi cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.